Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 294. Các đệ tử hành lễ, bái kiến trưởng môn. Tất cả đệ tử được Phi Linh Môn chú trọng bồi dưỡng, đẳng cấp tu vi hàng đầu. Lục Thiếu Du hỏi, Hồ trưởng lão, hiện tại tình huống Đoàn Sơn thế nào? Hồ Nam Sinh trả lời, bẩm trưởng môn, hiện tại chúng ta sắp xếp đệ tử trong trấn Đoàn Sơn. Mặc kệ người cửu hô môn hoành hành, chúng ta đã thông báo cho tất cả cửa hàng miễn tiếng cống khi người cửu hô môn gây sự. Lục Thiếu Du nói, bốn vị trưởng lão hãy lựa chọn 400 đệ tử theo ta vào trấn Đoàn Sơn. Hoàng Bác Nghiên, ta có một phong thư, 3 ngày sau, người tự Phi Linh Môn xuất phát dục ngựa đi nhanh, giao cho trưởng lão Quỷ Vũ Tông, nói là đưa thư cho tông chủ Quỷ Vũ Tông. Làm xong về ngay, có ai hỏi gì, ngươi hãy nói là không biết. Lục Thiếu Du lấy tra phong thư viết sẵn giao cho Hoàng Bác Nghiên, cá tính gã lanh lẹ, chút chuyện nhỏ này gã sẽ hoàn thành tốt. Hoàng Bác Nghiên, các trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Thôi Hùng động xuất Đông Vô Mệnh, ngồi ghế trên lanh lung hỏi, trưởng môn định xử lý của hòa môn như thế nào? Lục Thiếu Du nói, lần này cần đông lão đi tỏa trấn, cần phải diệt sạch của hòa môn. Mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý. Thôi Hùng động xuất Đông Vô Mệnh nghi hoặc hỏi, vậy tại sao trưởng môn cũng đưa thư cho Quỷ Vũ Tông? Lục Thiếu Du cười gian, chúng ta diệt cửu hoa môn cũng phải chặn miệng Quỷ Vũ Tông lại. Nói sao thì cửu hoa môn là thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông, vô duyên vô cớ cửu hoa môn làm Quỷ Vũ Tông mất mặt, vì bắt mũi Quỷ Vũ Tông, khi đó Quỷ Vũ Tông sẽ khởi binh vấn tội. Chúng ta chặn miệng Quỷ Vũ Tông trước, khi đó Quỷ Vũ Tông chỉ có mắt nhắm mắt mở, tiền trảm hậu tấu, Quỷ Vũ Tông không làm gì được chúng ta, huống chi là cửu hoa môn chọc vào ta trước. Thôi Hùng động xuất Đông Vô Mệnh sửng sốt cười nói, trưởng môn viết gì trong lá thư? Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, cũng không có gì, chỉ nói lần trước ta từ Quỷ Vũ Tông quay về bị trưởng lão cửu hoa môn đánh lén trọng thương, đại trưởng lão Phi Linh Môn tức giận dẫn theo các đệ tử muốn tiêu diệt cửu hoa môn, ta không ngăn cản được, xin nhờ Quỷ Vũ Tông đến điều giải để đại trưởng lão bớt giận. Thôi Hùng động xuất Đông Vô Mệnh kinh ngạc hỏi, chúng ta muốn tiêu diệt cửu hoa môn, nếu Quỷ Vũ Tông nhúng tay vào thì chúng ta khó có thể cứng trắng diệt cửu hoa môn. Thôi Hùng động sức Đông Vô Mệnh không biết trong lòng Lục Thiếu Du có âm mưu quỷ kế gì. Bốn trưởng lão khác cũng khó hiểu, cách làm này không giống với tính cách của trưởng môn. Muốn tiêu diệt cửu hoa môn lại đi báo cho Quỷ Vũ Tông biết trước thì khó diệt cửu hoa môn. Lục Thiếu Du cười gian trả, đồng lão, ta dặn Hoàng Bác Nghiên 3 ngày sau dục ngựa đi Quỷ Vũ Tông. Đến Quỷ Vũ Tông còn ít nhất 5 ngày. 8 ngày, ta tính khoảng cách này thì chúng ta dục ngựa đi nhanh từ trấn Đoàn Sơn đến cửu hòa môn chỉ khoảng 3 ngày. Phi Linh Môn cách trấn Đoàn Sơn hơn 3 ngày, lúc Quỷ Vũ Tông biết chuyện thì cửu hòa môn đã biến mất. Lục Thiếu Du muốn tiêu diệt cửu hòa môn, sao có thể để cho Quỷ Vũ Tông đến kịp ngăn cản? Thôi Hùng đồng sức Đông Vô Mệnh bật cười, ha ha, tiểu tử giỏi. Đám người khác thì trùng mình, tiểu trưởng môn hiểm thật. Lục Thiếu Du hỏi, đồng lão phục hồi thực lực sao rồi? Trong cửu hòa môn người mạnh nhất là môn chủ Mạc Thiện Vẫn, tu vi vũ tướng ngũ trọng, còn một trưởng lão khác có tu vi khoảng vũ tướng nhất trọng. Thôi Hùng đồng sức Đông Vô Mệnh nói, vũ tướng ngũ trọng không đáng lo, người cứ yên tâm, trong thời gian này vết thương của ta đã lành được 7 phần, dễ dàng giết chết dưới vũ xuất. Thực lực của Thôi Hùng đồng sức Đông Vô Mệnh không thèm để mắt đến mấy vũ tướng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, vậy thì tốt, lần này chúng ta một hơi diệt sạch cửu hòa môn, cũng để cảnh cáo Quỷ Vũ Tông, cho bọn họ biết Phi Linh Môn không phải dễ dàng ăn hiếp. Tiêu diệt cửu hoa môn là giết gà dọa khỉ, lần này có đại trưởng lão thì diệt cửu hoa môn dễ như trở bàn tay, sau này không còn cửu hoa môn nữa. Các trưởng lão rất hưng phấn, trước kia bọn họ làm sao dám nghĩ tới tiêu diệt cửu hoa môn, né còn không kịp, sau khi tham gia Phi Linh Môn thì mọi thứ đã thay đổi. Lục Thiếu Du nhìn các đệ tử trong đại điện, diệt cửu hoa môn, dọn hết đồ đạc đáng giá về, nghe rõ không? Các đệ tử đồng thanh kêu lên, rõ thưa trưởng môn. Các đệ tử cực kỳ kích động, cách nghĩ của trưởng môn giống y như bọn họ, lần này trên dưới đồng lòng dời núi lấp biển. Sáng sớm hôm sau, 400 đệ tử Phi Lâm Môn cưỡi ngựa lao nhanh đi cửu hoa môn, thiết kỵ tung vó cuốn bụi mù. Trên đường đi, nhiều người suy đoán Phi Lâm Môn trận thế lớn như vậy không biết đi làm gì. Từ Phi Lâm Môn đến cửu hoa môn dục ngựa đi nhanh khoảng gần 4 ngày là đến nơi. Lục Thiếu Du kêu Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Trình Anh dẫn đội thẳng hướng cửu hoa môn. Hồ Nam Sinh mang theo 50 đệ tử đi trấn Đoàn Sơn chợ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du định đến trấn Đoàn Sơn trước, đệ tử cửu hoa môn trong trấn nên bị thanh tẩy. Có thiên sĩ tuyết sự e rằng Lục Thiếu Du đến cửu hoa môn mà các đệ tử Phi Linh Môn còn đang trên đường. Lục Thiếu Du nhìn 400 đệ tử Phi Lâm Môn rầm rộ chạy đi, chân mày hắn giãn ra, lần này nhất định một hơi tiêu diệt sạch Cửu Hoa Môn. Lục Tam Đồng nghe nói sư phụ và ca ca đi vắng mấy ngày thì chu môi đòi đi. Ca ca, Tam Đồng cũng muốn đi, ca ca và sư phụ, Tân Kỳ tỷ tỷ đi hết, một mình Tam Đồng rất buồn. Lục Thiếu Du khuyên nhủ, Tam Đồng ngoan, ở lại trong môn, chỗ ca ca đi có nguy hiểm, cái này không phải là đi chơi, tùy thời gặp nguy hiểm, không tiện dẫn theo Lục Tam Đồng đi chung. Thấy Lục Thiếu Du không cho đi, Lục Tam Đồng kéo tay Thôi Hùng Động Sức Đông Vô Mệnh nhõng nhẽo. Không, Tam Đồng muốn đi, sư phụ mang Tam Đồng đi được không? Vẻ mặt Lục Tam Đồng tội nghiệp, hốc mắt ngấn lệ. Thôi Hùng Động Sức Đông Vô Mệnh rất cưng chiều tiểu đồ đệ này, không chịu nổi Lục Tam Đồng làm nũng, lão đồng ý ngay. Rồi rồi, sư phụ mang Tam Đồng đi, cho Tam Đồng nhìn xem thủ đoạn của sư phụ, cũng giúp ích cho sau này tu luyện. Lục Thiếu Du cười bất đắc dĩ. Thôi Hùng Động Sức Đông Vô Mệnh đã đồng ý thì Lục Thiếu Du không phản đối nữa, đồ đệ bảo bối của lão động vật ai dám trêu vào. Lục Thiếu Du nói với Lục Tam Đồng. Được rồi, khi đó nhớ đừng chạy lung tung. Lục Thiếu Du triệu hoán Thiên Sĩ Tuyết Sư, ba người nhảy lên lưng nó. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay đi Trấn Đoạn Sơn. Trấn Đoạn Sơn vốn là địa bàn của La Sát Môn, nay tụ tập nhiều đệ tử Cửu Hoa Môn, các cửa hàng khổ không thể tả, giao cống hiến đã là gánh nặng, mấy trăm tiệm lớn nhỏ bị Cửu Hoa Môn trấn lột sạch, một số cửa tiệm nhỏ nếu không nộp phí đủ sẽ bị đập phá tiệm, nhiều người cất tiếng oán than dậy đất. Nhanh lên, người Cửu Hoa Môn lại đến, mau đóng cửa lại. Còn có cho người buôn bán nữa hay không? Đường già, chúng ta làm ăn nhỏ, thôi rời khỏi Trấn Đoạn Sơn đi. Một đám đệ tử Cửu Hoa Môn đi trên đường, nhiều cửa tiệm nhỏ sợ hãi đóng cửa lại, cửa hàng nhỏ không đắc tội Cửu Hoa Môn nổi. Trong Trấn Đoạn Sơn có mấy cửa hàng lớn có thế lực, nhưng bọn họ không dám đắc tội Cửu Hoa Môn, chỉ giận mà không dám nói gì. Năm đệ tử Cửu Hoa Môn đang diễu võ dương oai đi trên đường, đạp văng cửa một cửa tiệm nhỏ. Mau giao hết tiền cống, không thì cút khỏi Trấn Đoạn Sơn. Một phụ nhân bình thường trung sợ nói. Đại nhân, mấy tháng trước chúng ta vừa giao tiền cống, trước kia nửa năm giao một lần, hơn nửa lần trước chúng ta đã nộp gấp đôi. Chúng ta buôn bán nhỏ, thật tình không giao thêm được. Trong năm đệ tử Cửu Hoa Môn, một thanh niên áo xanh lạnh lùng nói. Hiện tại là một tháng giao một lần, người không giao được thì rời khỏi Trấn Đoạn Sơn. Nam nhân trung niên nói. Đại nhân, chúng ta ra khỏi Trấn Đoạn Sơn thì không còn chỗ để đi. Đó là chuyện của các người, hay là tiểu cô nương này cùng chúng ta một lần, tháng này miễn tiến cống. Thanh niên ánh mắt dâm tà nhìn thiếu nữ sợ hãi đứng bên cạnh. Thiếu nữ ăn mặc mộc mạc nhưng mặt mày thanh tú ưu nhịn, thân hình lung linh, có chút nhan sắc. Tục ngữ nói cô nương 18 tuổi là đóa hoa, thiếu nữ tuổi xuân tất nhiên không xấu gì cho cam. Thanh niên nói xong đẩy phụ nhân trung niên ra, kéo tay thiếu nữ đi. Bốn đệ tử Cửu Hoa Môn khác cười khà ổ, ánh mắt dâm dục. Thiếu nữ sợ hãi vùng vẫy, thả ta ra, thả ta ra. Thiếu nữ càng chống cự càng kích thích mấy đệ tử Cửu Hoa Môn nổi máu thú tính. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên quỳ xuống cầu xin năm người. Đại nhân, xin đừng, cầu xin các đại nhân. Một thanh niên mất kiên nhẫn nạt, cốt. Thanh niên giơ đại đao chém xuống nam nhân trung niên. Thiếu nữ sợ hãi mặt tái xanh, phụ thân. Nhấc đao chém xuống, tia sáng lạnh chớp lóe. Thiếu nữ không dám nhịn tiếc, mắt nhắm tịt. Chợt có sóng gợn vô hình khuếch tán quanh người thiếu nữ, nàng vùng thoát khỏi tay thanh niên. Thanh niên Cửu Hoa Môn mặt khó hiểu, bị đẩy lùi một bước. Một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên, diễu võ dưới ngoài trong Trấn Đoạn Sơn của ta, muốn chết. Tiếng xé gió sắc bén, hơi nóng xoẹt qua, đệ tử Cửu Hoa Môn té xuống đất, sau gáy có lỗ máu xuyên thủng trắng. Ba bóng người xuất hiện trên đường, một già, một trẻ, một tiểu cô nương khoảng chừng 10 tuổi, kỳ lạ là có con rắn nhỏ màu vàng ngóc cao đầu bám lên vai tiểu cô nương. Bốn thanh niên khác biến sắc mặt, ngoái đầu kinh hoàng nhìn ba người lạ. Ngươi là ai, dám xen vào chuyện của Cửu Hoa Môn chúng ta? Thiếu nữ thấy phụ thân thoát chết vội chạy tới. Phụ thân! Thiếu nữ sợ hãi nhìn xác đệ tử Cửu Hoa Môn nằm dưới đất, gia đình ba người run rẩy ôm nhau. Trong ba người có một lão nhân áo đen phát ra khí lạnh âm trầm nói, mấy con kiến Cửu Hoa Môn nho nhỏ cũng dám la lối à, chết đi! Không thấy lão nhân áo đen ra tay, bốn tia chớp đen xuyên thấu trong không gian, khí lạnh phô thiên cái địa bắn ra. Bốn tiếng xé gió vang lên, bốn đệ tử Cửu Hoa Môn chưa kịp phản ứng thì tia sáng đen đâm vào người, thân thể đen thui. Bốn đệ tử Cửu Hoa Môn đôi mắt kinh hoàng té xuống đất, bọn họ thậm chí không biết mình chết như thế nào. Phía xa, tiểu cô nương vỗ tay treo lên. Sư phụ thật là lợi hại, Tâm Đồng cũng muốn học. Ba người này chính là Lục Thiếu Du, Thôi Hùng Động Sức Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng. Thôi Hùng Động Sức Đông Vô Bệnh được đồ đệ bảo bối khen thì cười tươi như hoa.

Lục Thiếu Du bắn ra hỏa anh chỉ ập đến trước mặt vũ sĩ Cửu Trọng. Khi vũ sĩ Cửu Trọng phát hiện thì trưởng ấn nóng trực đã đến gần người, gã hoảng hốt thay đổi thủ ấn ngưng tụ tượng đất màu vàng nhạt che trước mắt. Chỉ ấn xuyên thấu tượng đất, bức tượng đất vằn vẹo sụp đổ, chỉ ấn đâm thủng cổ họng vũ sĩ Cửu Trọng, dưới đất có thêm cái xác không hồn. Lục Thiếu Du không chút tạm dừng, xuyên qua đám người lao đến trước mặt vũ sĩ Lục Trọng. Vũ sĩ Lục Trọng thấy Lục Thiếu Du thì vung trường kiếm màu xanh với đường kiếm quang cắt vỡ dòng không khí, thành thế không thể khinh thường. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Vũ sư Lục Trọng vừa lúc thích hợp." Chân khí bộc phát, tay kết ấn, 10 ngón tay Lục Thiếu Du xòe ra 4 mấy cái, 10 chỉ ấn nóng trực bay ra, 10 hỏa ảnh chỉ xé gió xuyên qua không gian, nơi chỉ ấn xoẹt qua không khí kêu xèo xèo, khí lưu gần sóng. Vũ sư Lục Trọng thấy khí thế của Lục Thiếu Du thì biến sắc mặt, kiếm quang ngưng tụ múa trước mặt nhanh chóng thụt lùi. Hai lực lượng va chạm, không khí bị đè ép nổ tung, khí kinh quét qua. Các đệ tử của Hoa Môn Phi Linh Môn đứng gần đó bị lan đến bay ra xa. Lục Thiếu Du phối hợp thuộc tính phòng, tốc độ rất nhanh lao lên. Tuy đối phương là vũ sư Lục Trọng, nhưng Lục Thiếu Du không thèm để vào mắt. Vũ sư Lục Trọng cửu Hoa Môn lùi nhanh, thấy đối thủ lại xông lên thì hoảng hốt vội đánh tra thủ ấn. Đất đá bay lên, mặt đất nước trạn. Hơi thở thuộc tính thổ nồng nặc đến nỗi Lục Thiếu Du cảm nhận rõ rệt. Đá vụn bắn đến khi cơn bão ập vào Lục Thiếu Du. Nô hải cuồng khiếu! Lục Thiếu Du hừ lạnh, thủ ấn thay đổi. Chân khí bộc phát xé rách không khí, ánh sáng lam, giao thác khuếch tán trong phút chốc hóa thành màn nước ầm ầm. Màn nước xoay tròn thành dòng chảy vòng xoáy như bão vòi rồng, hư không vặn vẹo đập mạnh xuống đất. Lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất nước khe rãnh dài, lực lượng cuồng bạo va chạm, vũ sư Lục Trọng bị đánh bay. Vòi máu phun trà, nặng nề té xuống xa mấy chục thước. Lục Thiếu Du nhảy ra từ khí kình cuồng bạo, ánh sáng vàng đất trong tay bắn ra bao phủ vũ sư Lục Trọng, kéo vào đằng sau đình viện. Lục Thiếu Du chọn đại một phòng trống, vận dụng lực cắn nuốt trong âm dương linh vũ quyết. Chỉ giây lát sau chân khí của thanh niên bị nuốt sạch, Lục Thiếu Du đã có thể nuốt chân khí vũ sư Lục Trọng, linh hỏa bùng cháy đốt xác vũ sư Lục Trọng thành tro. Lục Thiếu Du lại xuất hiện, nhàn nhã đến bên cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Kịch chiến đã đến hồi kết, mấy đệ tử cũ Hoa Môn trốn thoát như không chạy bao xa đã bị Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh giết. Dưới nền đất nằm la liệt xác chết. Trước Phi Linh Môn hùng hổ thì đệ tử cũ Hoa Môn vốn thực lực mạnh hơn một chút, nhưng một đám đệ tử bị Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh giết, khí thế áp lực làm sĩ khí của Hoa Môn tàn tác, đành chờ bị giết. Tình huống trong trận chiến là đồ sát. Đệ tử của Hoa Môn không có can đảm đánh trả, đệ tử Phi Linh Môn càng giết càng khát máu không chút nương tình. Đám đông tụ tập phía xa há hốc mồm nhìn, người Phi Linh Môn giống như là tin đồn, ai nấy rất là tàn nhẫn. Từng tiếng gào rú thảm thiết vang lên. A! À! Mãi đến đệ tử của Hoa Môn cuối cùng cũng bị đánh chết. Lục Thiếu Du nói: "Dọn dẹp đi, không bỏ qua một người nào." Đám đệ tử Phi Linh Môn kiểm tra kỹ càng, cướp sạch tiền tài trên mấy xác chết, xác nhận không có người sống. Hồ Nam Sinh cầm mấy túi trữ vật giao vào tay Lục Thiếu Du. Hồ Nam Sinh hỏi: "Trưởng môn, giải quyết mấy xác chết này như thế nào?" Lục Thiếu Du xem xét trong sân, 123 đệ tử cửu Hoa Môn đều bị giết. Đệ tử Phi Linh Môn có mấy người bị thương nhẹ, mấy người bị thương nặng, vài người bị giết. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nói: "Treo xác ngoài trấn 3 ngày, nói cho mọi người dám chọc vào Phi Linh Môn ta sẽ có kết cục thế này." Hồ Nam Sinh lên tiếng: "Tuân lệnh trưởng môn." Lục Thiếu Du nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh: "Đông lão, chúng ta ở lại đây 2 ngày, cũng đuổi kịp nhóm Trịnh Anh trưởng lão." Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói: "Trưởng môn quyết định là được." Có thiên sứ tước sư đuổi kịp đám người Phi Linh Môn đi cửu mộ. Nửa canh giờ sau, trong đình viện dọn dẹp sạch sẽ, Lục Thiếu Du báo với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh là hắn bế quan, sau đó vào một gian phòng bắt đầu tu luyện. Nghe Lục Thiếu Du nói bế quan 2 ngày, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không bình tĩnh nổi. Tiểu tử này đúng là kẻ cuồng tu luyện, 3 ngày 2 lần bế quan, khó trách được thực lực tăng cường mau như vậy. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên giường kết thủ ấn, nhanh chóng luyện hóa năng lượng chân khí vừa nuốt. Cùng với Lục Thiếu Du luyện hóa, năng lượng chân khí khổng lồ hóa thành chân khí tinh thuần chảy trong kinh mạch thấm vào cơ thể hắn. Chốc lát sau, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng nhanh, chân khí căng đầy trong đan điền khí hải. Thực lực Lục Thiếu Du lúc này trong tam hệ ngũ hợp trận, Quỷ Vũ Tông nhờ năng lượng thiên địa thuộc tính ba hệ đã đột phá đến đỉnh vũ sư ngũ trọng, cuối cùng cưỡng ép ức chế mới không đột phá.

Lục trưởng môn có bị làm sao không? Lục Thiếu Du thều thào. Ra là Đỗ trưởng lão, vô cùng xin lỗi. Ta bị thương quá nặng, không thể xuống giường hành lễ chào. Đám người Phương Tân Kỳ đứng một bên nhìn suýt bật cười, thầm than trưởng môn đóng kịch giỏi thật. Đỗ Vân Sơn nói. Không sao, thật không ngờ trưởng lão cửu họ môn đánh lén lục trưởng môn. Trong lòng Đỗ Vân Sơn thì thầm nghi ngờ, với thực lực của trưởng lão cửu họ môn, nếu đánh lén Lục Thiếu Du thì tại sao hắn chưa chết? Lục Thiếu Du thở dài thường thượt. Ta cũng không ngờ, may mắn là ta số lớn. Nhưng không ngờ, đại trưởng lão trong tông môn của ta biết được, liền dẫn người đi cứu hoa môn. Ta mới nhận được tin, đại trưởng lão trực tiếp diệt cứu hoa môn, rất xin lỗi. Lục Thiếu Du tỏ ra rất là đau buồn thương tiếc.